tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, dị hỏa. Sáng sớm hôm sau, luyện khí sư công hội mọi người lần thứ hai mênh mông cuồn cuộn địa hướng về luyện khí đàn đi đến. Một màn như thế tự nhiên là hấp dẫn không ít người. Làm thu hội trưởng, đệ ngũ trưởng lão, mạc trưởng lão đảng nhân cùng đi tới luyện khí đàn. Luyện khí đàn trên, một bộ màu xanh trường y Diệp Trường Thanh đứng yên ở một chỗ hỏa trận pháp trước mặt. Hơi nhắm hai mắt, chính đang điều chỉnh tâm tình. Diệp Trường Thanh đã tới. Mạc trưởng lão cười nói, cũng thật là sớm a. Cự ly thi đấu bắt đầu còn có nửa canh giờ đi. Là có nửa canh giờ. Đệ ngũ trưởng lão hướng về bốn phía vừa nhìn, dò hỏi, Trung Thông, Lý Mục đây. Canh giờ đã thông báo Lý Mục. Có điều trời vừa sáng cũng không có nhìn thấy Lý Mục dáng vẻ. Ta lúc trước gặp được Từ An, nói là Lý Mục còn đang bên trong gian phòng, nên ở thi đấu thời gian trước đến. Trung Thông nói, ừ, như thế tốt lắm. Thu hội trưởng nói, nhưng còn cần chú ý một ít. Một hồi sẽ qua, nếu là còn chưa nhìn thấy Lý Mục, ngươi về luyện khí sư công hội đi đưa hắn tìm đến. Là, hội trưởng. Trung Thông gật đầu nói, Âu Dương lão tiểu tử kia đến rồi. Mạc trưởng lão hướng về xa xa nhìn lại, không chỉ là hắn, liền Kiều Tứ cũng tới. Nha, Kiều Tứ sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Sắc mặt có thể đủ tốt sao? Ngươi xem đôi mắt kia, hiển nhiên là bị Âu Dương cho mạnh mẽ đánh một trận. Đệ ngũ trưởng lão nở nụ cười. Âu Dương, Thu hội trưởng chào hỏi, các ngươi tới cũng thật là sớm. Âu Dương nói, nhưng Diệp Trường Thanh tựa hồ tới càng sớm hơn. Ta nghe nói ở một cái canh giờ trước, hắn cũng đã đi tới luyện khí đàn, đứng ở đàng kia, gặp Thu hội trưởng, đệ ngũ trưởng lão, mạc trưởng lão, Kiều Tứ từng cái chào hỏi. Hắn bề ngoài nhìn qua 30, 40 tuổi, dung nhan cực kỳ phổ thông, nhưng lúc này trên mặt da mặt xanh sưng, một đôi mắt càng là sưng giống như cái tiểu bao tử như thế. Kiều Tứ, một thời gian không gặp, dáng dấp của ngươi trở nên hơi đặc sắc. Thu hội trưởng đảng nhân đáp lại một tiếng, này trêu đùa tự nhiên là có chút ngoan đồng mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão nói đùa, Kiều Tứ cười ha ha, cũng không dám nói thêm cái gì. Cái này nhưng là luyện khí sư công hội mạc trưởng lão. Cấp 7 luyện khí sư, hắn Kiều Tứ hoàn toàn là một vãn bối, vẫn chỉ là một tên cấp 5 luyện khí sư mà thôi. Không sánh được hắn, mạc trưởng lão, này Lý Mục có từng đến? Kiều Tứ hỏi, hôm qua hắn ở luyện khí phô, cửa hàng bên trong hảo hảo luyện khí, cũng không định đến sư phụ Âu Dương đại khí sắp tới. Liền đem hắn hung hăng khiển trách một trận, ngay sau đó càng nói càng tức, một trận đánh no đòn. Kiều Tứ vừa đến không dám động thủ, thứ hai căn bản không phải đối thủ, chỉ được chịu đựng ngụ ở sư phụ Âu Dương đại khí lửa giận. Có điều, theo thầy phụ trong lời nói, tất cả những thứ này đều là bởi vì Lý Mục duyên cớ. Vì lẽ đó, hắn muốn gặp một lần, bị chính mình sư phụ đều cực kỳ coi trọng Lý Mục rốt cuộc là hạng người gì. Lý Mục còn chưa tới đến, e sợ còn cần một chút thời gian. Mạc trưởng lão nói, nha, Kiều Tứ quay đầu nhìn về luyện khí đàn thượng khán đi. Tầm mắt rơi vào Diệp Trường Thanh trên người. Hắn là đại khí tông chuyện nhân, nhìn qua tựa hồ không có chỗ đặc thù. Đồng, Âu Dương đại khí cho Kiều Tứ một bảo lật, lấy của luyện khí trình độ còn không thấy ngại xem thường người khác. Ngày hôm nay liền cho ta xem thật kỹ rõ ràng, nếu là không có nửa điểm lĩnh ngộ, từ đó về sau cũng đừng nghĩ rời đi đoán tạo phô. Là, sư phụ. Kiều Tứ ôm đầu, mặc dù là đạt đến 40 tuổi, hắn như cũ là sợ Âu Dương đại khí, đi tới luyện khí đàn người càng ngày càng nhiều. Đại đa số đều là luyện khí sư. Ồ, người trẻ tuổi kia là ai? Chưa từng gặp, hôm nay không phải Kiều Tứ cùng Tiền Đa Đa luyện khí thi đấu sao? Hai người bọn họ nhưng là tranh đấu hồi lâu. Làm sao đã biến thành người trẻ tuổi này rồi? Kiều Tứ ở nơi đó đây. Âu Dương Đại Sư, Thu Hội Trưởng, Đệ Ngũ Trưởng Lão, Mạc Trưởng Lão, những này cũng đều là Hắc Thiết Thành đứng đầu luyện khí sư A. Bọn họ làm sao tất cả đều xuất hiện ở đây rồi hả? Lẽ nào, sẽ có chuyện gì phát sinh? Ta hôm qua từ luyện đan sư công hội nghe nói, Đại Khí Tông truyền nhân đem cùng một cái gọi là Lý Mục luyện khí sư tiến hành luyện khí thi đấu. Đại Khí Tông, Đại Khí Tông truyền nhân, không ít người kinh hô lên, làm lấy luyện khí nghe tên Hắc Thiết Thành, tự nhiên là rõ ràng Đại Khí Tông là lai lịch gì rồi. Đây chính là một cực kỳ thần bí cổ lão luyện khí tông môn. Mỗi một lần xuất hiện truyền nhân đều ở luyện khí sư thế giới nhấc lên một hồi kinh người phong bão. Còn nhớ tới 500 năm trước Đại Khí Tông truyền nhân lấy sức một người quét ngang 13 châu trăm tuổi trở xuống luyện khí sư. Cuối cùng, đến từ chính 13 châu luyện khí sư công hội tổng bộ một tên trưởng lão không xuất thủ không được, mới vượt qua Đại Khí Tông truyền nhân. Bây giờ, Đại Khí Tông truyền nhân xuất hiện lần nữa, không biết sẽ tạo thành cỡ nào xung kích. Lý Mục là ai? 3 ngày trước, có người xuất hiện tại Hắc Thiết luyện khí sư công hội, đem luyện khí sư công hội vân khí tường trên hết thảy vấn đề đều cho giải đáp. Liền này nhất đạo, lưu giữ 300 năm vấn đề, cũng đều hoàn toàn giải đáp. Người kia, chính là Lý Mục, vân khí tường trên vấn đề đều giải đáp. Ta có thể nghe nói này 300 năm vấn đề, nhưng là liền cấp 9 luyện khí sư đều không đáp lại được. Này Lý Mục rốt cuộc là ai? Lại có như vậy năng lực? Không ai biết Lý Mục thân phận. Có thể ngày hôm qua hắn sát hạch luyện khí sư thời điểm, trực tiếp trở thành một tên cấp 5 luyện khí sư. Nghe nói, không vượt qua 30 tuổi. Không vượt qua 30 tuổi cấp 5 luyện khí sư. Cũng thật là thiên tài. Đại Khí Tông truyền nhân nhưng là càng thêm khủng bố. Nếu là hai người này thi đấu, này chính là một hồi cỡ nào đặc sắc thi đấu. Lý Mục đến rồi, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở luyện khí đàn chu vi. Mặc dù so với Âu Dương Đại Khí đoán tạo huyền quang cực phẩm huyền khí nhân số ít không ít, nhưng là, như cũ là người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Hơn nữa, theo Đại Khí Tông truyền nhân tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều luyện khí sư đến, Đại Khí Tông uy danh ở luyện khí sư thế giới nhưng là cực kỳ cường thịnh. Đây chính là được xưng luyện khí sư đệ nhất thế lực. Ngay cả là 13 châu luyện khí sư công hội tổng bộ cũng không sánh nổi Đại Khí Tông. Làm Lý Mục đi tới luyện khí đàn thời điểm, phát hiện luyện khí đàn trước mặt tụ tập đại lượng luyện khí sư. Tuy rằng không thể so Âu Dương Đại Khí luyện khí thời điểm rầm rộ, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Người cũng thật là nhiều. Lý Mục nói, chỉ sợ là bởi vì Đại Khí Tông truyền nhân duyên cớ. Từ An nói, Đại Khí Tông thật sự như vậy nổi danh? Lý Mục hỏi, Đại Khí Tông ở luyện khí sư thế giới chính là một kinh người tồn tại. Nó tồn tại tuế nguyệt vượt qua 10 vạn năm, là một cực kỳ cổ lão luyện khí tông môn, mà Đại Khí Tông cực nhỏ xuất hiện, thần bí phi thường, chỉ có mỗi một lần Đại Khí Tông truyền nhân xuất hiện mới có thể hấp dẫn mọi người chú ý. Từ An giới thiệu, Đại Khí Tông truyền nhân mỗi một lần đến đều sẽ khiêu chiến từng cái luyện khí sư công hội, luyện khí tông môn trăm tuổi trở xuống luyện khí sư, mỗi chiến tất thắng, chưa bao giờ bị thua quá. Lúc này mới làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ Đại Khí Tông. Đương nhiên, còn có một việc chuyện. 5 vạn năm trước Đại Khí Tông một người xuất hiện tại Trung Châu luyện khí sư công hội tổng bộ. Cùng ngay lúc đó, luyện khí sư công hội tổng bộ hội trường tiến hành rồi luyện khí thi đấu. Đây chính là cấp 9 luyện khí sư, như thế thua ở đại khí tông trong tay, mà đại khí tông luyện khí sư luyện chế được một cái siêu việt huyền quang cực phẩm huyền khí vũ khí, chấn động 13 châu, vượt qua huyền quang cực phẩm huyền khí. Lý Mục ánh mắt nhất động, này chính là cường đại cỡ nào vũ khí? Khách nhân, người giải đáp ra luyện khí sư công hội vấn khí tường trên vấn đề. Danh tiếng phải làm cũng là truyền khắp toàn bộ Hắc Thiết Thành. Hơn nữa Diệp Trường Thanh đại khí tông truyền nhân thân phận. Trận chiến này sẽ gây nên chú ý, Từ An cười nói. Chú ý, Lý Mục cũng không để ý. Hắn hướng về luyện khí sư công hội mọi người khẽ gật đầu. Chợt trực tiếp hướng về luyện khí đàn đi đến. Ở Lý Mục hướng đi luyện khí đàn thời điểm, Diệp Trường Thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi sáng sủa linh động trong con ngươi lóe lên một vệt sáng, trong ánh mắt chăm chú cực kỳ. Lý Mục nhưng là khẽ mỉm cười, đi tới một chỗ hỏa trận pháp trước mặt. Lý Mục cuối cùng là đến rồi. Thu hội trưởng nói, hai cái trẻ tuổi như vậy thiên tài luyện khí sư, nếu như có thể trở thành đệ tử của ta, này chính là thật tốt một chuyện. Âu Dương đại khí nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc môn hạ ta đệ tử đông đảo, cũng không người có thể so sánh với hai người, thật sự là quá kém. Kiều Tứ ngoặc kép chấm hỏi, sư phụ, ta còn ở bên cạnh đây. Đúng vậy a, nếu như có thể thu làm đệ tử, thật là tốt biết bao. Thu hội trưởng cực kỳ tán thành, thân là một tên luyện khí sư, lưu ý ngoại trừ tự thân cảnh giới nâng lên ở ngoài, chính là bồi dưỡng được một gia mầu đệ tử. Không biết hai người luyện khí trình độ đạt đến trình độ nào? Âu Dương đại khí nói, trận này sau khi kết thúc, phải làm có thể biết được song phương trong lúc đó luyện khí trình độ. Thu hội trưởng hướng về Diệp Trường Thanh nhìn lại, đại khí tông đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Bây giờ xuất hiện truyền nhân, nghĩ đến sẽ không quá kém. Ừ, mỗi một lần xuất hiện đại khí tông truyền nhân, chưa bao giờ thấp hơn cấp 6 luyện khí sư. Trong tình huống bình thường, đều là cấp 7 luyện khí sư, thậm chí cấp 8 luyện khí sư. Âu Dương đại khí nói, không biết cái này Diệp Trường Thanh đạt đến trình độ nào. Tất cả mọi người hiếu kỳ hướng về Lý Mục, Diệp Trường Thanh hai người nhìn lại. Lý Mục, Diệp Trường Thanh hai người lẫn nhau liếc nhìn. Lý Mục, Diệp Trường Thanh mở miệng nói, hai người chúng ta luyện khí thi đấu thử thách chính là song phương luyện khí cảnh giới. Vì lẽ đó, ai luyện chế ra tới vũ khí đẳng cấp càng cao, phẩm chất càng tốt, vậy ai liền thắng lợi. Có thể, Lý Mục gật đầu, vậy liền bắt đầu đi. Diệp Trường Thanh vung tay phải lên, một tỏa ra kim sắc quang mang đoán tạo lò xuất hiện. Ngay sau đó, lại lấy ra một khối thâm lam mang sắc tía, ẩn chứa một chút lôi điện hoa văn khoáng sản, cấp 7 khoáng sản, tử lôi huyền thiết. Tử lôi huyền thiết xuất hiện, một luồng lôi điện chi lực xúc động thiên địa linh khí gợn sóng. Diệp Trường Thanh chân nguyên hơi động, dễ dàng trong lúc đó chính là trấn áp lại tử lôi huyền thiết ẩn chứa tử lôi linh khí. Tử vân lôi viêm, Diệp Trường Thanh thở nhẹ một tiếng, nhất đạo hiện ra tử sắc quang mang hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện. Nóng rực khí tức khuếch tán ra đến, vỡ bờ bát phương, làm cho cả luyện khí đàn nhiệt độ đều tăng lên. Dị hỏa, tử vân lôi viêm, dị hỏa sao? Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười, ta cũng có. Hồng Long hiện thân, hóa thành long hình hỏa diễm rít gào cửu thiên. Dị hỏa, Hồng Long dị hỏa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.